Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, thực rõ ràng, chỉ cần có thể trước tiên đuổi tới trấn Lorenzo, vô luận người Payan có cái kế hoạch gì, đều sẽ phá sản. Làm quân tiên phong, đoàn 1 cùng đoàn 2 sư 81 đều cùng tiến. Các quân quan không ngừng mà thúc giục binh lính tốc độ nhanh hơn, núi rừng yên tĩnh, quốc lộ trống trải, cũng chỉ có tiếng bước chân cơ giáp trầm trọng mà dày đặc, cũng chỉ có tiếng gầm rú gần như tiếng rít của động cơ đã tăng lên tới cực hạn. Thời điểm bộ đội tiến lên cách sông Đôn chỉ không đến 5 km, tất cả mọi người cho rằng đã nhìn thấy thắng lợi. Sông Đôn trong suốt mà bằng phẳng, chính là dấu hiệu phía tây trấn Lorenzo. Băng qua sông này, chính là khu tây trấn Lorenzo. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới. Đúng lúc này, bọn họ lại đụng phải bọc thép tụ quần phỉ minh đón đầu đánh lên. Đó không phải là cạm bẫy phục kích, cũng không phải sau khi tiếp xúc quy mô nhỏ thì chiến đấu dần dần kịch liệt. Mà là một hồi tao ngộ chiến ở dưới tình huống không có thiên võng. Binh lính Tây ước thấy, là bọc thép tụ quần phỉ minh dợp trời dợp đất nhìn không thấy điểm cuối cao tốc đi tới. Mà tiên phong của bọn họ, giống như một thanh kiếm sắc bén, đột phá ở mặt trước nhất hướng về bên này nhanh như điện chớp. Từ khi nghênh diện đánh lên đến khi đội ngũ hoàn toàn sụp đổ chỉ có thời gian ngắn ngủn vài phút. Ở sau khi bọc thép tụ quần Payan đánh sâu vào, đoàn một đi ở trước mặt vừa mới chiếm được hai sườn cao của quốc lộ, vừa mới tổ chức trận hình phòng ngự, đã bị đánh cho suy sụp. Không ai có thể ngăn cản hơn một chiến sĩ cơ giáp cấp 9 giết chóc. Mập mạp này, lái một chiếc cơ giáp mập mạp khuôn mặt tươi cười hàm hậu giống như là sói đói vọt vào đàn dê. Dùng lợi chảo cùng răng nanh cắn xé ra máu tươi đầy trời. Hỗn loạn, lan tràn hướng đoàn 2 phía sau. Bởi vì có đoàn 1 mở đường, đoàn 2 chỉ gắt gao theo ở phía sau, đối với kẻ địch bỗng nhiên xuất hiện hoàn toàn không có chuẩn bị. Khi tin tức đoàn 1 gặp phải công kích truyền lại, bọn họ đã thấy trận hình cơ giáp Payan giống như dao găm hung hăng đâm xuyên đoàn 1. Chiến đấu nhanh chóng thành trạng thái nghiêng về một phía, bộ đội bọc thép Tây ước không kịp tổ chức chỉ có thể tự mà chiến. Ở dưới trạng thái hỗn loạn, bọn họ bình thường phải đối mặt kẻ địch nhiều vài lần so với chính mình. Loại chiến đấu không đối xứng này, bình thường chỉ cần ngắn ngủn vài phút là có thể làm cho một chi bộ đội nhanh chóng suy sụp xuống. Giống như là hồng thủy, một khi một đoạn đê lớn sụp xuống, toàn bộ phòng tuyến đều sẽ sụp đổ, toàn bộ chống cự, ở trong nước lũ cuồn cuộn thổi quét toàn bộ chỉ tuyệt vọng phí công. Không đến 10 phút, hai đoàn sư 81 đi ở trước đã bị cắn nuốt. Bộ chỉ huy đoàn bị phá hủy, đoàn trưởng bị đánh chết, quan quân cơ tầng bị đánh chết, trận hình bị chia cắt, ý chí bị tan rã, còn lại chỉ là hài cốt đầy đất cùng binh lính đầy khắp núi đổi giơ hai tay lên cao quỳ xuống đất đầu hàng. Gặp được công kích cũng không chỉ là hai đoàn sư 81 đi ở trước nhất. Nếu lúc này có thể có một trận chiến cơ từ đông hướng tây phi hành tầng trời thấp sẽ phát hiện ở trong vùng núi liên miên chập trùng này, hơn 10 chi bọc thép tụ quần Payan đang như những đàn cá mập cùng người được mùi máu mà tập trung chung quanh phát động tập kích. 15 km phía nam đoàn 1 đoàn 2 sư 81, hai đoàn sư 92 SOS bị hai doanh bọc thép phỉ quân từ giữa cắt đứt nhanh chóng lâm vào trong bốn phía. Góc truyện audio.com, bị bộ đội bọc thép Chenok vây công. Tây Nam 6 km, đoàn 3 sư 81 bị hai liên bọc thép phỉ quân chặn giết. Tây Bắc 8 km, đoàn 1 sư 106 bị một doanh bọc thép phỉ quân cũng một đoàn bọc thép Payan chặn giết. Tây Nam 19 km, một đoàn sư 145 cùng một đoàn sư 106 bị một đoàn bọc thép phỉ quân cùng sư bọc thép số 2 quân 33 Payan chặn giết. Một giờ sau, dòng thủy triều bọc thép phỉ minh đã đẩy mạnh đến 28 km tây sông Đôn. Bộ đội tiên phong cao tốc xen kẽ, lấy mấy tuyến công kích đâm thủng chủ lực trung ương Tây ước không ngừng hướng bọc thép tụ quần Tây ước thọc sâu đột phá, hướng hậu phương vu hồi phạm vi lớn. Ở trước mặt bộ đội nhanh như điện chớp này, bộ đội Tây ước tan tác đầy khắp núi đồi mà chạy trốn. Hỗn loạn, liền giống như sóng xung kích nổ mạnh, lấy bộ đội đoàn 1 đoàn 2 sư 81 bị công kích đầu tiên làm trung tâm, hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán. Bộ đội Tây ước bị tập kích phía sau vài lần muốn thành lập tuyến ngăn chặn đều bị đánh cho suy sụp, đến cuối cùng cục diện đã hoàn toàn thối nát không thể vãn hồi. Đi tới, Pereira hăng hái huy động cánh tay, cơ giáp Payan không đếm được đi nhanh qua bên cạnh cơ giáp chỉ huy, hướng về phía tây lửa đạn chấn trời gào thét mà đi. Dãy núi xa xa, đã bị ánh sáng pháo năng lượng cùng ánh lửa ánh đỏ hồng. Pereira một đường thế như trẻ tre, giờ phút này, đã không thể dùng từ ngôn hình dung tâm tình chính mình. Khi một gã quan quân cơ tầng hơn 20 năm binh nghiệp từng bước một đi đến vị trí phó quân trưởng quân 33, luận đánh giặc Pereira tự nhận cũng là hảo thủ hàng đầu. Sư thứ nhất quân 33 thực lực mạnh nhất, hắn khi làm sư trưởng một tay đưa ra bộ đội. Mặc dù là ở Payan danh tướng như mây, bộ đội tinh duệ châu bò không thiếu, Pereira hắn cũng được xem là có danh tiếng, sư 331 hàng không lục chiến đội cũng là tuyệt đối là bộ đội chủ lực hàng đầu. Nhưng mà toàn bộ kiêu ngạo tự phụ này, hiện tại đã bị quẳng đến chín tầng mây. Thẳng đến hôm nay, hắn mới biết được cái gì là danh tướng chân chính, cái gì là cường quân chân chính. So sánh với hai sư sư bọc thép phỉ quân, quân 33 quả thực chính là một đám dân binh bất nhập lưu. Một trận thật ra căn bản không dùng tới quân 33. Cả ba sư bọc thép Payan cùng 5 đoàn bọc thép 2 cơ bộ đoàn Chenock thu nạp từ trấn Lorenzo. Thật ra bất quá chính là đi theo sau mông phỉ quân hành quân mà thôi. Phỉ quân dưới sự chỉ huy của Điền Trung tướng, binh phỉ quân chia làm hai đường, sư bọc thép số 2 dọc sông Đôn hướng Nam vu hồi, sư số 1 từ trung lộ thẳng tắp đột tiến. Hai mũi tên chia làm 7-8 chi bộ đội trong dây lát trốn vào núi, dọc lộ tuyến chỉ định tiến lên. Ở thời điểm quân tiên phong kẻ địch đến sông Đôn không đến 5 km, các bộ đội đều đã tiếp cận mục tiêu. Sau đó chính là đồng thời phát động một kích lôi đình. Sức chiến đấu cường đại của phỉ quân tại một khắc này hiển lộ không bỏ sót. Vô luận là cơ giáp ma quỷ màu đen hay là cơ giáp mập mạp màu xanh cũng không phải bộ đội bọc thép bình thường Tây Ước có thể chống lại. Bộ đội theo ở phía sau, chỉ cần không ngừng đi tới, rồi lại đi tới. Kẻ địch ở phía trước, ở dưới phỉ quân đánh sâu vào, không có một chi nào có thể duy trì quá 10 phút. Trận hình có dày đặc cao điểm có cao, ở trước mặt cơ giáp màu xanh nhanh như tia chớp hung mãnh như mãnh hổ, giảo hoạt như hồ ly cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Huống hồ từ đầu đến cuối, phỉ quân đều. Góc chuyện audio.com, nắm trong tay tiết tấu chiến đấu, không có cho kẻ địch thời gian ổn định trận hình. Bọn họ ở trong vận động cao tốc xen kẽ, phân cách không ngừng đem kẻ địch ý đồ tụ tập chia làm từng khối nhỏ đơn độc không thể liên hệ, không ngừng lợi dụng đẩy mạnh rất nhanh, khu đuổi, thậm chí có thể nói là bức ép bại quân nhanh chóng lùi về phía sau làm suy sụp kẻ địch mặt sau cuống quýt thành lập tuyến ngăn chặn. Đây là tiến công chớp nhoáng chân chính, từ kế hoạch trước chiến, hành quân, khớp thời gian tiến vào vị trí công kích đến phát động công kích đẩy mạnh rất nhanh, chia cắt chính xác, phỉ quân đem tinh túy tiến công chớp nhoáng phát huy đến cực hạn. Giữa bộ đội tiên phong cùng bộ đội chủ lực phân công rõ ràng, phối hợp ăn ý, làm cho quân địch hỗn loạn căn bản không thể tổ chức chống cự. Đối với nghệ thuật chỉ huy của vị điền tướng quân kia Pereira chỉ có thể than một chữ phục. Tuy ở trên hệ thống tin tức tình báo thiên võng cùng sức chiến đấu bộ đội, mập mạp trung tướng có được ưu thế rất lớn, nhưng mà có thể ở hai bên bộ đội cao tốc nghênh diện đột tiến trong thời gian cực ngắn. Trước tiên tính toán ra vị trí các bộ đội đối phương khi phát động công kích trước tiên hoàn thành sắp xếp xen kẽ phạm vi lớn, ở sau khi đồng thời phát động công kích nhanh chóng căn cứ trạng thái chiến trường chỉ huy bộ đội mở rộng chiến quả cần tới, là năng lực thôi diễn tới mức nào. Có kỹ xảo chỉ huy như vậy, lại có được bộ đội cường đại như thế, Pereira rất tin, nếu toàn bộ nhân loại thế giới chỉ một khối lục địa thật lớn, tuyệt đối không ai có thể đủ ngăn cản mập mạp đem chiến hỏa thiêu đến thủ đô Sitan đế quốc Binat. Belivo không được, tam thượng du nhân cũng không được, Pereira thậm chí cảm thấy, nếu cũng không đủ tài quyết giả, liền ngay cả Sober đều ngăn không được bước chân phỉ quân. Đối với chiến sự Tây tuyến thành Phượng Hoàng này, Pereira đã không có sầu lo gì. Hắn rất tin, tương lai hơn 20 mấy giờ chính mình chỉ cần đi theo phía sau mập mạp một đường đạp thành bạt trại cánh quân lôi phong tinh, sẽ nghênh đón một lần thắng lợi thật lớn mà đẹp mắt. Khó có thể tưởng tượng, thời điểm khi chi bộ đội này kéo dài qua 6 đại chiến khu, xuất hiện ở sau lưng tập đoàn quân chủ lực Belivo phương Bắc sẽ là một phen cảnh tượng gì. Chỉ cần núi Tịch Dương có thể chống đỡ qua 24 giờ. Cách chương.